Nghịch Thiên Thần Y Phi, chương 37, đệ nhất thần trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hàn, cái tên này hình như nghe qua ở đâu. Đăng Uyên mất một hồi mới phản ứng được Tần Hàn là người nào, hơi thở trở nên nguy hiểm. Hắn ép sát Sở Cửu Ca nói, sao thế, Cửu Nhi, đây là đối với tiền nhiệm vị hôn phu tình cảm hồi sinh rồi hay sao? Trong lòng sinh ra sát ý, rất muốn trực tiếp hạ lệnh kêu người đem Tần gia thiếu chủ thần không biết quỷ không hay xử trí đi. Tình cảm hồi sinh, ngươi nghĩ nhiều rồi, chỉ là Sở gia lúc này không có đại bá gia chủ cản trở nên đã đến lúc tính sổ cũ với Tần gia rồi. Mắt Sở Cửu Ca lóe qua hàn quang, ồ, không biết Cửu Nhi có dự tính gì? Dùng Uyên hứng thú nói. Sở Cửu Ca nói, Tần Hàn thì ngươi nhốt lại trước đã, rất nhanh đại hội tỷ thí của tứ tộc sẽ bắt đầu. Trước khi đại hội bắt đầu, Tần gia nhất định sẽ đi cầu xin hoàng thượng kêu ngươi bỏ qua cho Tần Hàn một lần. Ngươi chỉ việc thuận nước đẩy thuyền thả người ra, thuận tiện đòi họ một mớ lợi ích là được. Ta nhất định sẽ phối hợp với Cửu Nhi. Dung Nguyên gật đầu nói. Sở Cửu Ca nói, nhưng mà cho Tần gia thoải mái một thời gian, ta lại cảm thấy lòng không thoải mái, cứ muốn đối với Tần gia làm chút gì đó. Sở Cửu Ca lòng ngứa ngáy, kể từ khi đi đến dị thế trở thành Sở Cửu Ca, vì con người tại thế giới này có linh lực đặc biệt không dễ đối phó, nên cô cứ không có cơ hội làm một vố. Này tu vi đã có rồi, thân pháp cũng tu luyện được, đã đến lúc tìm mục tiêu hành động rồi. Mục tiêu đầu tiên của Sở Cửu Ca đương nhiên là Tần gia rồi. Dung Uyên nhìn nụ cười nghịch ngợm trên mặt vị hôn thê nhà hắn, biết chắc Tần gia gặp xui xẻo rồi. Nhưng mà hắn có chút hiếu kỳ Cửu Nhi cuối cùng sẽ làm gì. Tiếp đến, Sở Cửu Ca trực tiếp không để ý Dung Uyên, nhập định tu luyện. Sau đại hội gia tộc, cô cảm thấy bản thân khả năng rất lớn sẽ đột phá được. Quả nhiên, Sở Cửu Ca trước mặt Dung Uyên cực kỳ thuận lợi tiến cấp thành ngưng thể cảnh tứ trọng. Đêm đen gió lớn, Sở Cửu Ca như một con mèo nhỏ, nhảy khỏi Sở gia, trên vai có thêm một tiểu hồ ly đỏ như lửa. Cái đó, chủ nhân, chúng ta đêm hôm không ngủ lại đi đâu thế? Tiểu Hắc hỏi, Sở Cửu Ca hồi đáp. Tất nhiên là đi trộm sạch cả Tần gia rồi. Trước khi tứ tộc tỷ thí diễn ra, đi thu chút lãi từ họ cái đã, không thể cho họ sống quá thoải mái được. Sau khi tiếp cận Tần gia, bất cứ một động tĩnh nhỏ nhoi nào của Tần gia đều nằm trong phạm vi quan sát của Sở Cửu Ca. Cô đột nhập vào Tần gia dễ như đi vào chốn không người. Khóa lớn thiết kế tinh xảo của bảo khố Tần gia, Sở Cửu Ca chỉ lấy ra một cây kim nhỏ đâm vào trực tiếp mở ra. Dùng Uyên ẩn trong bóng tối, nhìn thấy Sở Cửu Ca dễ dàng đi vào bảo khố nhiều bảo vật nhất của Tần gia, khóe miệng khẽ nhếch. Mặc Nhất kinh ngạc nói, Vương Phi đây là muốn đến trộm đồ của Tần gia. Hắn cảm thấy bối rối, đồ của Tần gia chẳng có thứ gì là tốt cả, cần gì Vương Phi của họ đi một chuyến như vậy. Đi vào được bảo khố của Tần gia, Sở Cửu Ca nói. Một trong tứ đại gia tộc cũng không có gì đặc biệt nghèo. Hắc Viêm nói, đúng thế, còn nói gì mà một trong tứ đại gia tộc, cho dù có nghèo một chút, nếu cô đã đến một chuyến rồi, một đệ nhất thần trộm như cô đương nhiên toàn bộ tiếp nhận hết rồi. Trước khi rời khỏi, cô còn để lại một dòng chữ, đệ nhất thần trộm Nai đến dạo một chuyến, Nai Cửu từng là số hiệu của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm đen, thị lực của Mặc Nhất cũng cực kỳ tốt, tự nhiên là có thể nhìn rõ chữ Sở Cửu Ca để lại. Chữ phía trước và phía sau hắn đều nhận biết, nhưng mà cái ký hiệu ở giữa nghĩ là gì? Chủ nhân, Vương Phi vẽ cái kia có nghĩa là gì? Có nghĩa gì, ngươi biết làm chi? Dùng Nguyên nhíu mày nói. Sở Cửu Ca không chỉ trộm sạch bảo khố của Tần gia, lại còn lẻn vào thư phòng của gia chủ Tần gia, đem tất cả mọi thứ trong thư phòng đều càn quét sạch sẽ. Từ đầu đến cuối Tần gia cũng không phát hiện đêm nay họ đã bị thần trộm ghé thăm. Ngày hôm sau, cả Tần gia náo loạn cả lên. Bảo khố Tần gia và thư phòng của gia chủ đều bị người quét sạch một cách tàn nhẫn, một chút đồ cũng không chừa lại. Một đám phế vật, bổn gia chủ nuôi các ngươi để làm gì? Vậy mà lại để một tên trộm lẻn vào Tần gia các ngươi, vậy mà một người cũng không phát hiện. Gia chủ bớt giận, thực lực tên trộm đó không tầm thường, đến vô hình đi vô ảnh, chúng tôi thực sự không phát hiện ra được. Lập tức bắt người về cho ta, không cần biết tên trộm đó ở đâu, cũng phải bắt được về cho ta, nghe thấy không? Vâng, gia chủ, những hộ vệ của Tần gia miễn cưỡng đáp ứng, nhưng mà một thần trộm lợi hại như vậy, ngoại trừ danh hiệu đệ nhất thần trộm với một ký hiệu quỷ quái, bọn họ căn bản không có được một manh mối nào cả, chỉ có thể tìm kiếm một cách mù quáng. Tìm hết cả đô thành, họ cũng không nghe nói đến Xích Linh Quốc có một thần trộm như vậy. Đây tuyệt đối là sự sỉ nhục của Tần gia vốn dĩ đã phong tỏa tin tức này, không muốn người ngoài biết được, nhưng không biết bị người nào tiết lộ ra. Bây giờ người của cả Xích Linh Quốc đều biết Tần gia họ bị đệ nhất thần trộm thần bí nào đó ghé thăm trộm sạch bảo khố, kinh tế hiện nay của Tần gia cực kỳ eo hẹp. Đáng chết, cha cho ta, rốt cuộc là ai đem tin tức này truyền ra ngoài, đợi bổn gia chủ bắt được tên trộm đó, ta nhất định phanh thây hắn treo trên tường thành. Tần gia chủ mỗi ngày đều tức hơn ngày hôm trước, đô thành Xích Linh Quốc cũng có không ít người sùng bái đệ nhất thần trộm đó, lần đầu có người dám đem một trong tứ đại gia tộc trộm một cách sạch sẽ hoàn toàn đến vậy. Trộm đi Tần gia nhiều bảo bối như vậy, Sở Cửu Ca chuẩn bị đem đồ đi tiêu tăng, đổi thật nhiều tiền mua linh dược để luyện đan. Thế lực phụ trách tiêu tăng này Sở Cửu Ca đương nhiên cũng phải có nghiên cứu, nhất định phải là một thế lực vượt xa thế lực của Tần gia mới được. Hội đấu giá Cửu Thiên chính là một trong các lựa chọn của Sở Cửu Ca. Hội đấu giá Cửu Thiên, tại Vô Tận Đại Lục mỗi một quốc gia không cần biết nước lớn nước nhỏ cũng đều có. Vô Tận Đại Lục rộng vô biên, mà hội đấu giá Cửu Thiên phân bổ toàn đại lục có thể thấy thế lực như vậy cường đại thế nào. Cho dù Tần gia phát hiện đồ bị trộm được bán đấu giá tại hội đấu giá Cửu Thiên, họ cũng không có cách nào, cũng không dám gây chuyện ở hội đấu giá Cửu Thiên. Chỉ có thể cắn nát răng nuốt ngược máu vào, đem đồ đấu giá về. Khóe miệng Sở Cửu Ca nở một nụ cười xấu xa, cô rất kỳ vọng đến ngày bán đấu giá. Sở Cửu Ca cô có thù tất báo, không náo đến Tần gia gà bay chó sủa, trả giá thảm trọng cho những việc trước đó mà họ làm, cô thề không bỏ qua. Sở Cửu Ca chọn ra hơn 100 món quý giá nhất, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy mấy bảo vật này không đáng giá lắm, lại tiện tay luyện ra 10+ bình đan dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bây giờ chỉ có thể luyện ra được nhất phẩm đan dược, nhưng mà cả Xích Linh Quốc nhất phẩm đan dược cũng là bảo vật vô giá. Thân là thần trộm, kỹ thuật cải trang nhất định là phải thành thạo. Cải trang hoàn mỹ xong, vào lúc hoàng hôn đi đến hội đấu giá Cửu Thiên. Mặc Thất âm thầm đi theo Sở Cửu Ca, Vương Phi lại có hành động rồi, không ngờ rằng Vương Phi trộm sạch đồ của Tần gia chỉ là món khai vị, cô còn muốn chơi lớn hơn nữa. Cách chương.